lại qua chốc lát, luồng huyết tiến lần nữa dòng do phương hướng bắn về phía đầu mũi cuối cùng của phía tam giác. Ở bên trong sương mù màu xanh mơ hồ phát ra một đám màu đỏ. Vân Thiện Nguyệt bỗng quay đầu với Dung Cảnh thấp giọng hỏi thăm: "Người nói xem có thể tìm được hung thủ hay không?" Dung Cảnh nghe vậy, mâu quan chớp chớp, cúi thấp giọng hỏi ngược lại: "Ngươi nghĩ như thế nào?" "Sẽ không." Vân Thiện Nguyệt phun ra hai chữ, không biết vì sao nàng chính là cảm thấy thế. "Ta cũng cảm thấy vậy." Dung Cảnh khẽ mỉm cười. Vân Thiện Nguyệt nhướng mày muốn hỏi hắn cái gì, thì chỉ nghe trên đài giám chạm bỗng nhiên truyền đến một tiếng bóp phát vang. Tiếng vang này quá lớn, nàng cả kinh quay đầu, chỉ thấy màu xanh quanh thân của Diệp Thiến chẳng biết từ khi nào đã biến thành màu đen. Vô số đạo huyết tiến cùng nhau bay lên trời. Ngay sau đó truyền đến thanh âm cực kỳ bi thương của Diệp Thiến: "Tiểu Thiêm Thư." Vân Thiện Nguyệt mở to hai mắt, nghĩ tới quả nhiên đã xảy ra chuyện. Cảm giác của nàng từ trước đến giờ rất chính xác. Mặc dù không thấy rõ tình hình trên kia, nhưng nhìn bộ dạng như vậy nhất định là vạn chú vương của Diệp Thiến bị hủy rồi. "Ngọc Ngân!" Đài giám trạm lại truyền đến tiếng kinh hô của Dạ Thiên Khuynh. Ngay sau đó truyền tới tiếng phốc một tiếng, trong sương mù dày đặc lần nữa bị lây một mảng huyết quang. Vân Thiện Nguyệt đoán chừng lúc này là máu của Thiềm Thừ, còn lần này chính là Diệp Thiến phun ra máu. "Số nữ nhân, ngươi làm sao vậy?" Đài giám trạm quả nhiên truyền đến tiếng la lo lắng của Dạ Khinh Nhiễm. Ngay sau đó sương mù chợt tản đi, những thi thể đặt ở đó bỗng nhiên bốc cháy lên. Đài giám trạm bốn phía ánh lửa ngất trời, bùm bùm tiếng nổ vang một mảnh. Vân Thiện Nguyệt nhắm mắt một chút, mở ra lần nữa thì chỉ thấy ở trên, trong thi thể bị thiêu đốt, Dạ Khinh Nhiễm đang ôm Diệp Thiến. Trên mặt Diệp Thiến tất cả đều là máu tươi, nhìn không rõ khuôn mặt. Dạ Thiên Khuynh đang ôm Tần Ngọc Ngân, trên mặt Tần Ngọc Ngân cũng đều là máu. Hai người kia có một chút giống nhau, chính là lúc này, vô thanh vô thức, nằm ở trong ngực Dạ Khinh Nhiễm cùng Dạ Thiên Khuynh, cũng không biết là sống hay chết. "Ngọc Ngân!" Tần thừa tướng hô to một tiếng, vội vàng chạy xuống đài giám trảm tịch. "Chuyện gì xảy ra vậy? Mau đi xem một chút." Hoàng đế cũng cả kinh từ chỗ ngồi đứng lên, vội vàng xuống giám trảm tịch, đi lại như gió về phía đài giám trảm. Đám người Đức Thân Dương, Hiếu Thân Dương, Vân Vương Gia nghe vậy cũng lập tức đi theo phía sau hoàng đế. Nam Lăng Vệ điểm nhẹ, phi thân lên, so với cả mọi người nhanh hơn một bước. Trong nháy mắt, giám trảm tịch chỉ còn lại Dung Cảnh cùng Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt nhìn đài giám trảm chốc lát, xoay người lại, nhìn về phía Dung Cảnh. Dung Cảnh ấm giọng nói với nàng: "Chúng ta cũng đi xem một chút." "Ừ." Vân Thiện Nguyệt gật đầu, hai người cùng nhau xuống dưới đài giám trảm tịch. Lúc này, Dạ Khinh Nhiễm cùng Dạ Thiên Khuynh đã ôm Diệp Thiến cùng Tần Ngật Ngọc Ngân xuống đài giám trảm. Nam Lăng Vệ cũng vừa tới, ngăn ở trước mặt Dạ Khinh Nhiễm, một câu cũng không nói, liền bắt mạch cho Diệp Thiến. "Dương Thái Y, ngươi mau tới bắt mạch cho Ngọc Ngân." Dạ Thiên Khuynh thấy đám người của hoàng đế đi tới, vội vàng nói với Vương Thái Y. "Dạ, Thái tử điện hạ." Vương Thái Y nhanh một bước lướt qua hoàng đế, đi đến bên cạnh Dạ Thiên Khuynh, đưa tay bắt mạch cho Tần Ngọc Ngân. "Cũng là tai họa ngàn năm." Nam Lăng Vệ thả tay xuống, phun một câu. Vân Thiện Nguyệt nghe được lời của Nam Lăng Vệ thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thiến không có chuyện gì là tốt rồi. "Vệ Thái tử, mạch của Diệp công chúa như thế nào? Có nguy hiểm đến tánh mạng không?" Hoàng đế gấp gáp hỏi. Diệp Thiến là nữ nhi duy nhất của Nam Cương Dương. Nếu là Diệp Thiến ở Thiên Thánh, gặp chuyện không may, hắn tự nhiên khó mà trả lời với vua Nam Cương. "Ước chừng là hôn mê 7-8 ngày, không có việc gì, không chết được." Nam Lăng Vệ nói. "Nghiêm trọng như vậy sao?" Hoàng đế cả kinh. "Tổn thương tới phế phủ, bị tinh huyết cắn trả, có thể giữ được một mạng cũng không tệ rồi. Hôn mê 7-8 ngày coi là cái gì? Nếu nàng không phải là chủ nhân của Dạn chú Thi Vương thì chắc chắn đã chết rồi." Nam Lăng Vệ nói. Hoàng đế nói một câu vô cùng may mắn, sau nhìn về phía Vương Thái Y đang bắt mạch cho Tần Ngọc Ngân hỏi. "Vương Thái Y, Tần nha đầu như thế nào?"